Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 294 La Khuông Sơn về nàng. Hắn ngược lại càng thêm yên tâm. Sau đó Lưu Đại Nhân lại phái người đi La Khuông Sơn cách không kêu gọi. Đại ý là, Hoàng thượng nhân đức, đại xá thiên hạ, đem Chiêu An sở hữu bị buộc vào rừng làm cướp thổ phỉ. Chỉ cần chịu quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một lần nữa làm người, triều đình liền không truy cứu bọn họ phía trước phạm sai. La Khuông Sơn sở hữu thổ phỉ nghe, bởi vì La Khuông Sơn địa hình đặc thù, thích hợp đóng quân, cho nên triều đình sẽ không cho phép bất luận cái gì một cái thế lực bá chiếm La Khuông Sơn. Nếu La Khuông Sơn thổ phỉ chịu tiếp thu Chiêu An, triều đình đem không truy cứu bọn họ phía trước phạm sai. Nhưng chấp thuận bọn họ tiếp tục ở tại La Khuông Sơn. Quá nông cày sinh hoạt. La Khuông Sơn đem biên chế thành La Khuông Thôn. Không chỉ có đầu 3 năm nhưng miễn nông thuế. Hơn nữa mỗi người còn có thể lãnh đến. Triều đình phát 20 lượng bạc trợ cấp. Nếu bọn họ không chịu tiếp thu Chiêu An, tiếp tục cắt đứt cùng ngoại giới thông đạo, như vậy triều đình sẽ phái đại quân bao vây tiễu trừ. Bên trong sở hữu thổ phỉ giết chết vô luận. Chiêu An chuyện này, Tạ Thần đã sớm truyền tin tức cấp Phong Khinh Dương. Hơn nữa báo cho hắn, bọn họ lần này có thể tẩy thoát tội danh. Toàn bởi vì Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh hỗ trợ. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tương đương lại cứu bọn họ một mạng. Tạ Thần kiến nghị Phong Khinh Dương tiếp thu Chiêu An. Dù sao còn có thể tiếp tục ở tại La Khuông Sơn. Bất quá là 3 năm sau muốn giao một ít nông thuế. Nhưng có thể quang minh chính đại hảo hảo tồn tại. Tổng so với bị bao vây tiễu trừ hảo. Phong Khinh Dương cùng thủ hạ, cùng với bọn họ người nhà thương lượng, cuối cùng nhất trí đồng ý tiếp thu triều đình Chiêu An. Quan binh tiến vào La Khuông Sơn kia một ngày, Lưu Đại Nhân đặc biệt mời Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh cùng đi trước. Bọn họ chỗ đã thấy tình cảnh, cùng Nhạc Linh Chi miêu tả giống nhau như đúc, tùy ý có thể thấy được mọc tốt đẹp hoa màu, cũng tùy ý có thể thấy được trên mặt đất lao động người. Thổ phỉ nhân số có 100 nhiều, hơn nữa bọn họ người nhà, cùng sở hữu 300 nhiều người. Chiêu An tiến hành thật sự thuận lợi, La Khuông Sơn chính thức mệnh danh là La Khuông Thôn. Phong Khinh Dương vì La Khuông Thôn thôn trưởng, Thanh Bình huyện lệnh còn mang đến thuộc về La Khuông Thôn hộ tịch bổn. Nguyện ý lưu tại La Khuông Sơn không đi thổ phỉ, đều có thể đơn độc khai một cái hộ tịch. Đem tất cả mọi người đăng ký xong sau, Phong Khinh Dương mở tiệc chiêu đãi Lưu Đại Nhân bọn họ, cùng với sở hữu quan binh. Cơm nước xong sau, Lưu Đại Nhân bên người một cái tùy tùng đột nhiên lấy ra thánh chỉ. Tiêm thanh âm kêu gọi, Nhạc Linh Chi tiếp chỉ. Lâu, Nhạc Linh Chi ngốc, Lưu Đại Nhân bên người như thế nào sẽ có một cái công công. Nhưng nàng vẫn là quỳ xuống, trong lòng mắng to. Cẩu hoàng đế, lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Đối với một chương giấy quỳ, thật là nghẹn khuất, chỉ nghe công công kéo trường thanh âm ở niệm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giáng, Nhạc Linh Chi diệu thủ nhân tâm. Chế đường hoàn, giới tiện nghi, thấy hiệu quả mau, không thương thân, lệnh sở hữu sinh run đũa bệnh chi hài nhi được lợi. Hiện cho ngợi khen. Đặc đem La Khuông Sơn quyền sở hữu ban cho Nhạc Linh Chi. Khâm thử, Nhạc Linh Chi nghe xong càng thêm ngốc. Cẩu hoàng đế đây là có ý tứ gì? Đem La Khuông Sơn ban cho nàng. Cho nàng đất phong. Đường hoàn nàng là mượn Hòa Xuân đường tay. Chế tác bán đi. Nàng bất quá là cung cấp một cái phối phương mà thôi. Nàng cũng được không ít bạc. Nàng trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ. Chỉ phải trước tạ chủ Long Ân, Thanh Bình huyện lệnh cũng là tưởng không rõ. Vì sao biên chế thành La Khuông Thôn, còn muốn đem nó ban cho nàng. Kỳ thật tất cả mọi người tưởng không rõ, bao gồm Lưu Đại Nhân, Cố Tranh nhưng thật ra nghĩ tới một cái khả năng. Hắn cho Nhạc Linh Chi một cái an tâm ánh mắt, Nhạc Linh Chi ngẫm lại cũng là, bọn họ nếu dám cấp, nàng vì cái gì không dám thu. Phong Khinh Dương nhưng thật ra hỉ hành với sắc, Cố Tranh là hắn kết bái huynh đệ, Nhạc Linh Chi là Cố Tranh tiểu tức phụ. Nàng là như thế nào người? Hắn cũng rõ ràng. Là Khuông Sơn về nàng. Hắn ngược lại càng thêm yên tâm. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.